toàn chức pháp sư dị bản, chương 1315, thiên cơ tiếp tục bị gạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường hai cái kinh thế đế hoàng lẫn nhau đánh giết, nếu không có gì đặc biệt khái niệm tối thiểu cũng mất hàng trăm hàng ngàn năm liên tục trấn áp cùng công kích, mà bất hủ đế hoàng giết kinh thế đế hoàng giỏi lắm cũng là chục năm, chí tôn đế hoàng muốn giết kinh thế, không thể nào là vài giờ, vài ngày được, đơn vị thấp nhất tính bằng tuần lễ, thậm chí hàng tháng. Nếu muốn giết càng nhanh hơn, liền xem nhân gia có đủ bản lĩnh bỏ ra đại giới lớn hơn không thôi. Ở thời điểm hiện tại, Cổ Nguyệt Đế là không muốn xuất lực đi làm. Thanh Long là kinh thế đế hoàng, nhưng nội tại nhục thể châu không kém bất hủ, thứ đồ này nuốt cần phải nhai chậm thật chậm. Thậm chí ai biết được Long thần đồ vật bên trong có còn cái nào đó quỷ dị pháp bảo mang theo khả năng đánh cược. Cổ Nguyệt Chu đế không ngu, hắn không muốn đánh cược lớn như vậy, mà hắn đã cất công làm tất cả tính toán bố cục triệu năm thế kia để Thanh Long ăn phân chó trở thành điên loạn, vì cái gì lại tốn công đi giết nó đâu. Này chẳng phải kết quả liền là lấy giỏ lưới múc nước hạ chàng sao? Người nghĩ hắn muốn tự mình đi giết Thanh Hoàng Hiên Viên Long mới ngu. Đúng ngu, để Thanh Long mang theo phân chó Long thần quay lại cắn chiến hữu, bớt một tay, dành một việc, đây mới là Cổ Nguyệt Đế mong muốn nhất sự tình. Ầm một tiếng, thương khung xé mở một cái lỗ hổng, như xích nguyệt một chùm sáng vẩy vào vân đình trung ương, yêu dị hào quang bên trong một tôn xinh đẹp nữ tử tóc dài yêu dã rối tung, hoàn mỹ tô điểm cho da thịt sáng bóng trên thân thể. HP đứng ở đó, ánh mắt không có nửa điểm nhiệt độ lạnh lùng nhìn Thanh Hoàng Hiên Viên Long bị trà đạp dưới đại địa. Mà pháp hủy diệt dư âm quét sạch rất nhanh, này to lớn không thể chống đỡ ma pháp pháp thần chụp xuống, đừng nói Thanh Hoàng Hiên Viên Long không kịp chạy ra, liền con quạ đen, con muỗi cũng đừng hòng thoát, hết thảy hóa thành cho tàn, cái này cao quý Long cung mật thất là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bốc hơi. Gào gào gào gào gào. Nghe thấy tiếng thất thanh chu ngâm lên của Thanh Long, Mạc Phàm liền biết nó hơi đau đau tê tê rồi. Làm thiên đạo đế hoàng, Long đế là không có khả năng bị đánh như vậy liền bại, mặc kệ Mạc Phàm ma pháp hung mãnh cỡ nào, giỏi lắm là trời chụa xây sát chấn thương thẩm mỹ, ngoài ra cơ bản không thể ảnh hưởng sức chiến đấu, không cách nào một sớm một chiếu phân định thắng thua. Thậm chí, nó giống hao, càng đau càng điên càng châu a, muốn thực sự đánh bại được thiên đạo đế hoàng, Mạc Phàm cần phải triệu hoán lớn hơn nữa ma pháp hủy diệt. Hiện tại chỉ là phụ thể, không có khả năng, hủy diệt ma pháp chân chính của Mạc Phàm, ma năng triệu hoán không đủ để triệu tài. Xác thực đánh không lại, giống Cổ Nguyệt Chu đế nói, đánh tiếp nữa đi xuống, Mạc Phàm nếu không giết nổi Thanh Hoàng Hiên Viên Long, nhất định sẽ bị bật ngược phản sát. Đây chính là điểm yếu chí mạng của pháp sư, nhục thể yếu thể lực không mạnh, không cẩn thận thì là tự chôn xác. Ngược lại, điểm mạnh chính là phản ứng phủ đầu, đánh tập kích đa dạng, khống chế cục diện toàn trường, đánh tầm xa, đánh bẫy. Cũng có thể tồn tại những dạng pháp sư giống Mạc Phàm dạng này, pháp sư toàn diện linh động khi cần thiết muốn lao vào cận chiến cũng phi thường lợi hại. Xà xà xà xà, mà pháp tiếp tục như mưa chút xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy trùng điệp hỏa diễm, xí quang thương lôi không ngừng đốt cháy Thanh Hoàng Hiên Viên Long thân thể, cuồn cuộn phong kiếp cắt xé quấn thân liên miên, nó hoàn toàn là bị động bị đập. Thanh Long nếu cứ duy trì cái tư duy lối đánh này, Mạc Phàm không hết ma năng, nó sẽ chẳng bao giờ thoát được, vẫn là ăn đòn thay ăn cơm. Có thể nó không chết, có thể nó không có quá nặng trọng thương, nhưng thống khổ vẫn là rất thống khổ. Một bên nhìn thấy Thanh Long thống khổ, Mạc Phàm cảm giác đến được từng tia đau lòng, lúc này hắn mới lấy lại tinh thần, dưới mắt mình còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Thông qua Athena để lại thiên cơ manh mối, bọn hắn diễn toán ra lần này đội ngũ triệu hoán vị diện gặp phải kiếp nạn lớn, nhưng chưa từng nghĩ đến kiếp nạn lại vẫn như cũ bám víu trên người của Thanh Long, là một tòa liên quan đến cổ đại hàng triệu năm trước càng thêm không thể nào tính nổi âm mưu. Thanh Long con hàng này chuyên môn mất trí, đúng là bị thế giới ma pháp nguyền rủa thành con ghẻ, một chút khí vận đều không có nổi. Đại ca ca, giải quyết đám Long chúng trước, chúng đang kéo tới. HP thanh âm truyền đến, hồn phụ thể Mạc Phàm nhẹ gật đầu, hắn hướng phía cái kia chú đóng ở vạn lịch vòng phủ sơn dưới biển mây quan sát. Biển mây này bên trong tản ra một cỗ nghiêm nghị chi thế, những cái kia trấn thủ tại vạn lịch núi Thiên Long Thiên Tướng đang âm mưu trực chờ cứu lấy chủ nhân Long Đế, giải vây Long Đế để tổng hợp phản sát Mạc Phàm. Ở đâu ra nghiệt chủng vô tri kẻ ti tiện như vậy dơ bẩn cùng hoang đường hành hạ chúa tể tổ đình chính là đối với chúng ta lớn nhất khinh nhờn, mau bay lên cùng ta phụ trách cùng nhau cầm nó xuống, giải cứu Long Đế. Một cái cổ lão già nua quốc sư Long chỉ vào ơ pây, trong mắt mang theo cực độ chán ghét cùng khinh bỉ. Tâm linh hệ của Mạc Phàm không giúp gì được Thanh Long. Chẳng lẽ lại còn không đọc được hành vi của đám tạp Long này? Nếu dạng này biết đối phương ngu ngốc như vậy, Mạc Phàm cũng không có tất yếu cùng Long Nguyên Tổ Đình khách khí. Gào gào gào, bầu trời rộng mở, chân long khắp nơi đằng vân giá vũ vượt lên trên, trong lúc nhất thời trời cao không ngừng biến ảo sắc thái, mang cho người ta một loại cảm giác một ngạt cực kỳ đáng sợ, đứng mũi chịu sào chân long tập kích chính là Apey. Chỉ gặp Apey cười lạnh, bày ra không gì sánh được cao ngạo tư thái. Nhìn nàng hao hao có nét của mẫu nghi nữ hoa, Hàng Lâm liền là thượng thiên thương linh chi mẫu. Lần này là nàng triệu hoán Tả Dương Long miếu ra dùng. Kỳ Lan Thanh Thánh Xà trở lại từ Long Nguyên mật thất bên trong, nàng đứng ở Apey bên cạnh, nàng trong cặp mắt kia không có bao nhiêu cảm xúc, chỉ bất quá đối mặt trường hợp như vậy nàng hiển nhiên cũng là lần thứ nhất mới thức tỉnh trở ra liền có đại chiến kinh hoàng như vậy. Chưa nói tới e ngại, Kỳ Lan Thanh Thánh Xà vốn cũng không có e ngại. Trọng yếu nhất chính là, nàng bây giờ đạt tới nửa bước đế hoàng trình độ, trên phương diện lực lượng có thể lọt vào top 6 cường giả mạnh nhất Long Nguyên Tổ Đình thời điểm hiện tại. Apey cũng biết đề Kỳ Lan Thanh Thánh Xà giáng lâm còn thiếu rất nhiều, nàng gọi ra triệu hoán sơ giai khế ước cổ mộ long nữ, gọi thêm khế ước hồng mãng tà long, khế ước thứ 3 tổ xà Jock Mungan, hết thảy ba đầu này đều là vô địch quân vương cấp 2 trong số thu nhận ở quá trình lịch luyện ở Long Môn. Hồng mãng tà long thực lực tự nhiên là trong những khế ước của nàng có chiến lực mạnh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó một phen chém giết đối với nó mà nói cũng còn không có làm nóng người, hiện tại có thể đi. Huyền Minh cũng được gọi ra, lấy làm gia cố phòng ngự. Michael Aliener tiểu bạch hổ chưa có chữa lành trọng thương, đang được chăm sóc đặc biệt. Khả năng các ngươi còn không có làm rõ ràng, nơi này là ai đang làm chủ. Mạc Phàm rất là trịnh trọng nói ra, Long chúng muốn cứu Long đế từ trong tay ta. ... Nực cười, Long đế của các ngươi đều là linh ước dưới trướng của ta. Chỉ gặp Thanh Long ở dưới đại địa lúc này đột nhiên một mặt tổn thương sướt mướt chảy nước mắt, cũng không biết nó chảy nước mắt vì cái gì. Mạc Phàm ... hỏi, Apey đồng dạng ... hỏi, gào gào gào gào gào gào, ở ma pháp vị diện. Khafre ngồi ngả lưng vào ghế, bắt chước động tác y đúc của Bi như vậy. Hắn rất là bình thản nhiên ngồi đó uống một tách trà bạc hà. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông cả. Đế hoàng Leviathan khôi lỗi một phàm nhân đi theo Khafre ngồi ở ghế đối diện rất là ngạc nhiên hỏi. Ồ, mời ngươi chỉ giáo cho. Thầy của ta khi còn sống, đã từng nói một câu. Câu gì, Thanh Long làm thần tường, cái này có vấn đề, quá nhiều sơ hở để cho kẻ xấu hãm hại, vạn dặm thân xác đúc làm thần tường, nếu muốn sa đọa Thanh Long, để cho nó vĩnh viễn không thể quay đầu, nắm một chút thủ thuật liền làm được. Leviathan đã bắt đầu có chút hiểu, nhưng khó mà nắm bắt hết được dụng ý trong câu nói trên. Khafre lại lần nữa cười, bỏ nhỏ ý, có nhớ cố sự siêu khuẩn trùng do Côn Lôn yêu hoàng gây ra không? Leviathan gật đầu chậm rãi, lặng lẽ suy tư từ đó. Một lúc sau, hắn vẫn là bó tay, nghĩ không ra. Thầy của ta là người đầu tiên khám phá ra bí mật cũng là người đầu tiên tới hiện trường. Leviathan tay vỗ bàn cái bóp lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Tẩm độc Thanh Long, các ngươi lợi dụng băng bích hạt chủ phá hủy thần tường để tẩm độc Thanh Long thân thể. Chương 125, từng tia kinh hãi chạy dọc theo sóng não Leviathan. Hắn cảm giác mình may mắn vì không chọn người này làm kẻ địch. Nếu làm như thế, Leviathan khả năng bây giờ con cháu đều không có đất sinh đẻ. Bất quá, làm sao lúc đó có thể diễn tính được? Leviathan tò mò hỏi, Khafre vuốt cái mũi mình, bình thản nói. Thầy của ta đương nhiên là không thể nào biết được quá nhiều chuyện trong tương lai, hắn cũng chẳng thể nào có thần thông biết được Thanh Long sẽ chết ở đâu, cổ nguyệt đế làm chuyện gì. Chỉ là khi còn sống, hắn chuẩn bị rất nhiều lá bài, biết đâu tại trong tương lai nào đó, có thể trùng hợp dùng tới một cái, chỉ một cái thôi, liền thay đổi thời cục. Chương 149, lấy độc trị độc, sớm tại chục năm trước gieo hạt giống tẩm độc vào Thanh Long. Tại sự kiện không ai nghĩ tới có liên quan đến tương lai, sớm thật sớm đã có người chuẩn bị sẵn. Còn nhớ hay không, thời điểm sự kiện hải yêu xảy ra Thanh Long phản bội nhân loại. Kỳ thật lúc đó Bi rất an nhàn, bởi vì hắn có thừa tự tin, kể cả Mạc Phàm không làm được gì, hắn cũng sẽ để cho độc tẩm vào người Thanh Long vặn vẹo đến chết. Mà lúc đó không dùng được, bây giờ muốn dùng, gào gào gào, Thanh Hoàng Hiên Viên Long đột nhiên ra lệnh cho toàn bộ Long chúng lùi về sau 3 vạn dặm. Tại nó một mình bay lên trời, cả người sụt xịt hơi cúi đầu xuống, nhận mệnh trước mặt Mạc Phàm. Mạc Phàm, Apey hai người ngây ngẩn đứng đó, có chút không hiểu nổi thế giới này nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uy, Long Hao, ngươi mẹ nó diễn kịch, ngươi đợi cổ nguyệt đế đi rồi, đánh cầm chừng cho chắc ăn mới ngả bài. Ngươi không có bị mất trí. Một vạn câu hỏi trong miệng Ape phun ra. Thiên cơ lại lần nữa bị gạt. Tất cả thiên cơ đều bị gạt. Nguyên lai tiền kiếp thiên cơ kia, Thanh Long đều không có phản bội, là thiên cơ bị ai đó cố ý gạt đi. Cổ Nguyệt Đế, đều bị gạt cách chương.